Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Trong buổi đầu chương ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 74 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này thì U Vân Tông đã di rời đến Bắc Vực, và tại đây thì Diệp Viễn đã đánh chiếm một cái tà tông, và sau đó thì có một cái vị sứ giả đến muốn đưa cho U Vân Tông cái anh hùng thiếp. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là tham gia vào chương trình hội viên. Hiện tại cũng có khoảng tầm mười mấy bạn tham gia chương trình hội viên này rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia chương trình này. Và ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần truyện này, tập số 74 phần A có tựa đề Nên Tới Đều Tới Rồi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vô Phương Thành, tuần sát sứ cấp 1 Từ Từ Uy, phụng mệnh thành chủ đại nhân đến cầu kiến Diệp Viễn đại nhân, đồng thời truyền thiệp anh hùng do Liên Minh Tam Tông cùng với Vô Phương Thành phát tới. Từ Từ Uy đến trước sơn môn, cất cao giọng. Nói xong thì hắn đứng xuôi tay, y lặng chờ đợi U Vân Tông phản hồi. Diệp Viễn đại nhân sao? Đó là ai vậy? Từ trước đến giờ chỉ có từng nghe nói ở tại Bắc Vực có một nhân vật như vậy. Là tông chủ của U Vân Tông sao? Bà Thâm Quý hiếu kỳ hỏi. Từ Từ Huy lại lắc đầu. Cái này thì ta cũng không rõ. Trước khi tới, thành chủ đại nhân đã đích thân giao thiệp anh hùng tới tay ta, đồng thời còn nói ra cái tên Diệp Viễn, bảo rằng nhất định là phải cực kỳ khách khí, lễ độ. Còn về Diệp Viễn này là ai, hình dáng như thế nào, có thực lực ra làm sao, thì ta cũng là hoàn toàn không rõ. Từ Từ Huy càng nói như vậy, Bao Tam Quý lại càng hiếu kỳ. Có điều, bây giờ hắn nhìn lại, U Vân Tông này cuồng vọng như vậy, cũng là có chút vốn liếng. Nhân vật có thể khiến cho thành chủ đại nhân phải đích thân phân phó, phải cực kỳ là khách khí lễ độ, tất nhiên cũng không có phải là cái loại người bình thường được. Mình bị một vố cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Bao Tam Quý lại càng quyết định chủ ý, lát nữa phải xin lỗi cho thật tử tế. Không lâu sau, một đệ tử ngưng tình cảnh đi ra đón hai người. Từ Từ Huy cùng với Bao Tam Quý tiến vào bên trong chủ điện. Ngồi bên trên thượng tọa lúc này là một lão già cùng với một người trung niên. Còn có thêm một người trẻ tuổi nữa ngồi phía bên dưới. Từ Từ Huy liếc nhìn qua tu vi của mấy người này một lượt. Lão già và cái người trung niên kia đều là cường giả hóa hồn hải cảnh. Còn cái người trẻ tuổi kia mới chỉ là hóa hải cảnh tầng 2. Nhìn trận thế như vậy, trong lòng Từ Từ Huy cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Người mà thành chủ đại nhân bảo mình tìm, lẽ nào là mấy người kia? Thế nhưng, thực lực như vậy thì cũng tạo được tác dụng gì ở bên trong cuộc chiến giữa hai giới chứ? Có điều trước khi hắn vào đây cũng đã hỏi qua Bao Tam Quý. Mạnh nhất U Vân Tông này chẳng qua cũng chỉ là hồn hải cảnh từng một. Bây giờ nhìn thấy ba người này cũng không thấy có gì chênh lệch quá lớn. Lời thì như vậy, thế nhưng Từ Từ Huy cũng không dám chậm trễ, vẫn đã lập tức thi lễ với La Thanh Phong. Vô Phương Thành, tuần sát sứ cấp 1, Từ Từ Huy, bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Vô Phương Thành, tuần sát sứ cấp 2, Bao Tam Quý, bái kiến Diệp Viễn đại nhân. Chuyện vừa rồi, Bao Mỗ không có biết nội tình, cho nên đã mạo phạm đến Diệp Viễn đại nhân, vẫn là mong Diệp Viễn đại nhân xá tội cho. Bao Tam Quý cũng lập tức thi lễ. La Thanh Phong có chút hơi mất tự nhiên, cũng không phải là bởi vì hai người này nhận lầm người, mà bởi vì hai cái người này, một người là hồn hải tầng 9, còn một người là hồn hải tầng 4 lại thi lễ với mình, thực sự là khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Có điều Diệp Viễn lại liếc mắt ra hiệu cho hắn yên tâm chờ nóng vội. La Thanh Phong cũng chỉ đành tự trấn tĩnh. Hai vị đã nhận lầm người rồi, hắn mới chính là Diệp Viễn. La Thanh Phong gượng cười nói. Nói thật thì, đối mặt với Từ Từ Huy cùng với Bao Tam Quý, đặc biệt là Từ Tử Huy. Cho dù hắn không cố ý tản mát ra uy thế của hồn hải cảnh tầng 9, thế nhưng cũng là khiến cho Lạc Thành Phong đứng ngồi không yên. Một nhân vật như vậy, chỉ một tay thôi cũng có thể là khiến cho bọn hắn tan thành mây khói. Sở dĩ đối phương khách khí đứng nói chuyện ở đây, tất cả cũng đều là vì Diệp Phiễn. Lời này của Lạc Thành Phong vừa nói ra, khiến cho Từ Tử Huy cùng với Bao Tam Quý đều sợ hãi kinh ngạc. Cái người mà thành chủ đại nhân bảo mình tới tìm phải cực kỳ là khách khí lễ độ tới mời kìa, vậy mà lại là một thiếu niên nhìn qua cũng chỉ khoảng mới 16-17. Hơn nữa, thực lực mới chỉ là hóa hải cảnh tầng 2. Chuyện này thật sự quá vô lý. Cuối cùng, Từ Tử Huy cũng thận trọng một chút, vội vàng thi lễ. Từ Tử Huy bài kiến Diệp Viễn đại nhân. Ba Tam Quý lúc này mới kịp phản ứng, cũng vội vàng thi lễ, đồng thời xin lỗi Diệp Viễn một lần nữa. Diệp Viễn khoát tay, tỏ ra ý cái này coi như là chuyện đã qua. Sau đó nói với Từ Tử Huy: Thiệp anh hùng mà người nói đến kìa, là chuyện như thế nào vậy? Từ Tử Huy lập tức vội vàng lấy ra một cái thiệp mời đỏ tươi đưa tới. Diệp Viễn mở ra, nhìn lướt qua một lượt, sau đó khép lại. Người trở về nói với thành chủ đại nhân, nói Diệp Viễn đi cũng được, nhưng trưởng lão của tông môn vẫn đang bị giam giữ, thực sự là không có lòng dạ nào. Hai vị, xin mời trở về cho. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Từ Tử Huy không có ngờ Diệp Viễn lại sẽ trả lời như vậy. Từ Tử Huy có chút không hiểu, không biết là Diệp Viễn này là từ đâu mà ra. Thành chủ Vô Phương Thành đích thân phát thiệp mời một võ giả hóa hải cảnh, đây chính là vinh dự đến cỡ nào. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại còn làm giá. Một trưởng lão của tông môn các người lại quan trọng hơn cả lời mời của thành chủ đại nhân sao? Một tiểu tông môn như thế này, cùng lắm thì trưởng lão cũng chỉ là võ giả hóa hải cảnh thôi. Một nhân vật nhỏ bé như vậy mà lại đem so sánh với chuyện đại sự liên quan đến sự tồn vong của vô biên giới hay sao? Trong lòng Từ Tử Huy có chút bất mãn, thế nhưng nghĩ đến lời căn dặn của thành chủ đại nhân, cho nên vẫn là cưỡng ép cơn giận trong lòng xuống. Hơn nữa, Từ Tử Huy cũng là nhân tình, hắn đã sớm nhìn ra người chủ sự chính của Vân Tông chính là thiếu niên tên là Diệp Viễn ở trước mặt này. Một người là hóa hải cảnh tầng 2 lại vượt quá giới hạn như vậy trước mặt của hai vị võ giả hồn hải cảnh, mà hai người kia cũng không có chút dáng vẻ hoàn thán nào cả. Cái thiếu niên tên là Diệp Viễn này quả nhiên không có phải đơn giản. Thật ra, thấy Diệp Viễn cường thế như vậy, trong lòng của Lạc Thành Phong cùng với Thiên Phong cũng đều cảm thấy bồn chồn. Bọn họ không phải lo lắng đến sự an nguy của Mai Trần, chỉ là Ung Vân Tông bọn họ ở tại Bắc Vực thực tế là không có vốn liếng gì để mà co kè mặc cả. Nơi này cường giả nhiều như mây, tùy tiện một người đến cũng có thể là diệt tông. Tử Huy ngu dốt, Diệp Viễn đại nhân, người có thể là chỉ rõ được không? Không sợ Diệp Viễn đại nhân chê cười, trước khi đến đây, thành chủ đại nhân đã dặn đi dặn lại, nhất định là phải mời người tới. Thế nhưng bây giờ... Từ Tử Huy lộ ra vẻ khó xử. Khi nói chuyện, Từ Tử Huy có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của Lạc Thành Phong cùng với Thiên Phong. Thế nhưng cái thiếu niên Diệp Viễn này, vậy mà lại coi mình giống như không khí. Cái lại bình tĩnh thong dong này tuyệt đối không phải là giả vờ. Chỉ là Từ Tử Huy có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, rốt cuộc thì sức mạnh của thiếu niên này từ đâu mà tới. Diệp Viễn lạnh nhạt liếc nhìn Từ Tử Huy một lượt, bỗng nhiên có chút sáng tỏ, nói: Nếu đã như vậy, hai vị trước tiên hãy ở lại đây mấy ngày đi, đợi Diệp Mẫu đón trưởng lão của tông môn trở về rồi sẽ đi cùng với hai vị. Chuyện này, cuộc hội họp còn mấy ngày nữa thì sẽ tiến hành thôi, trì hoãn mấy ngày như vậy hình như là không có được ổn. Từ Tử Huy buồn bực nói. Hắn phát hiện bản thân ở trước mặt tên hóa hải cảnh này lại không nắm được chút quyền chủ động nói chuyện nào. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên: Sứ giả Vạn Kiếm Tông, Phó Tông Ngộ cầu kiến. Diệp Viễn lại sững sờ, chợt vui vẻ. Đúng thật là vừa đúng lúc. Người cần đến hôm nay đều đến cả rồi. Ngược lại cũng là giảm đi không ít việc. Từ Tử Huynh, nếu như mà sứ giả Vạn Kiếm Tông đã đến, có lẽ hôm nay ta có thể đi cùng với người rồi. Tử Tử Huy không hiểu cho lắm, việc này sao lại liên quan đến cả Vạn Kiếm Tông nữa. Có điều cái tên Phó Tông Hồ, Tử Tử Huy cũng có nghe qua. Vừa rồi nghe được giọng nói này, ở trong lòng của hắn cũng giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Phó Tông Hồ này chính là cường giả thần du cảnh của Vạn Kiếm Tông. Có việc gì mà lại phải phiền hắn đích thân đại gia đến? Mặc dù tại Bắc Vực có khá nhiều cường giả thần du cảnh, thế nhưng địa vị của cường giả thần du cảnh vẫn là cực kỳ cao. Bình thường cũng không có dễ dàng lộ diện. Phải biết rằng cường giả thần du cảnh chính là một nhân vật đã có đủ thực lực để mà khai tông lập phái. Một lần nữa trở lại U Vân Tông, Mai Trần cảm thấy giống như là đã cách cả một đời. Bị Vạn Kiếm Tông bắt giam, Mai Trần mới biết kẻ năm đó suýt chút nữa khiến cho U Vân Tông bị hủy diệt lại chính là Vạn Kiếm Tông. Hắn tự báo ra mồn, các bạn chính là đưa dê đến miệng cọp. Những ngày mới bị bắt, hắn bị phong ấn quyền lực, làm những chuyện tạp dịch hạ đẳng nhất tại Vạn Kiếm Tông. Công việc bẩn thỉu cực nhọc, cũng gì cũng đều phải làm. Hắn vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ bị kiểu tra tấn này giày vò tới chết. Ai ngờ được qua ít ngày, người của Vạn Kiếm Tông không những là giải phong ấn quyền lực cho hắn, mà còn phụng dưỡng hắn ăn uống no đủ ngon lành. Mặc dù không thể nào rời khỏi Vạn Kiếm Tông, thế nhưng so với những ngày trước đây, quả thật giống như là thần tiên vậy. Cho đến trước đây vài ngày, Phó Tông Hồ đến tìm hắn, thì thầm nói cho hắn biết sẽ đích thân đưa hắn trở về tông môn. Đầu tiên, Mai Trần trưởng lão còn tưởng là mình đang nằm mơ. Chờ lúc hắn xác định được đó không phải là ảo giác, thì hắn vô cùng kích động. Hơn nữa, trước mặt còn là một vị cường giả thần du cảnh. Khi Phó Tông Hồ nói chuyện với mình, lại dùng ngữ khí thường lượng tới mà nói, đây là muốn đùa giỡn cái trò gì vậy? Có điều, dọc đường đi, Phó Tông Hồ cũng không hề nói tại sao lại thán trở về. Mặc dù lời nói thì vô cùng khách khí, thế nhưng vừa nhắc đến chuyện này thì lại nói không rõ. Có điều Hải Trần cũng chẳng so đo, có thể trở về U Vân Tông, hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi. Thái Thượng Trưởng Lão, Tổng Chủ, vậy mà mọi người đều đã trở về. Mai Trần khi nhìn thấy Thiên Phong cùng với La Thanh Phong thì kinh ngạc đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào. Hai người này bị nhốt trong nhà tù, dựa vào thực lực của U Vân Tông, làm sao mà lại có thể cứu bọn họ ra? Cho dù bây giờ chiến lược của Diệp Viễn có khiến cho người ta phải sợ hãi đi chăng nữa, cũng không thể nào giết đến Sung Thiên Phong của Thiên Can Tông mà cứu hai người này ra. Cũng giống như người thôi, bọn ta có thể trở về U Vân Tông đều chính là nhờ công lao của Diệp Viễn. Thiên Phong khẽ cười. Diệp Viễn, quả đúng là Diệp Viễn. Thế nhưng rốt cuộc làm sao mà hắn làm được? Mai Trần lại càng nghi hoặc. Được rồi, chút nữa thì chúng ta sẽ từ từ nói sau đi, bây giờ còn có khách ở đây. Thiên Phong cười. Mai Trần sững sờ, gật đầu lùi sang một bên. Đứng ở phía sau Phó Tông Hồ còn có Cổ Thiên Hiệu cùng với Lý Tuấn Kiệt. Bọn họ hiểu rõ tình huống ở đây, cho nên Phó Tông Hồ dẫn bọn chúng đi theo. Phó Tông Hồ đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười nhạt. Người chính là Diệp Viễn phải không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Việc của Thiên Tà Tông ta đã nghe nói rồi. Người lại có thể dựa vào thực lực hóa hải cảnh tầng 2, trực tiếp giết chết hồn hải cảnh từng một mà nguyên cờ. Thật đúng là không thể nào tưởng tượng được. Từ Tử Huy cùng với ba tam quý nghe những lời này thì vô cùng kinh hãi. Hóa hải cảnh mà lại giết chết hồn hải cảnh sao? Chuyện này đúng thật là do thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt này làm được sao? Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đọc được từ trong ánh mắt của đối phương vẻ chấn kinh. Chẳng trách thành chủ đại nhân lại xem trọng Diệp Phiến đến như vậy. Thiên phú đáng sợ như vậy, không xem trọng thì mới là lạ. Những kẻ đứng đầu lớp người trẻ tuổi tại Bắc Vực kìa, so ra thì cũng không có bằng thiếu niên này. Diệp Phiến lại nhàn nhạt nói. Tiền bối quá khen rồi. Chút thực lực nông cạn này của Diệp Viễn, đây là không đáng một đồng ở trước mặt tiền bối. Phó Tông Hồ khẽ cười. Người chúng ta cũng đã đưa về rồi, có phải là người cũng nên giữ lời hứa không? Đó là đương nhiên. Diệp Viễn cũng không nhiều lời, hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức thả Tần Nham ra. Nhìn thấy Tần Nham, những người khác thì vẫn còn tốt, còn Thừa Tự Huy cùng với Bao Tam Quý thì chấn kinh đến mức hai con người muốn rớt ra. Cuối cùng thì bọn họ biết những lời không hiểu ra làm sao của Diệp Viễn vừa rồi là có ý gì. Thì ra cái tên tiểu tử này bắt cháu đích tôn của lão tổ tông Vạn Kiếm Tông tới làm con tin, dùng để đổi về một trưởng lão còn của tông môn mình. Cái này đâu có thể gọi là vuốt râu hùm, cái này quả thực chính là nhổ cả râu hùm xuống. Mặc dù vị lão tổ tông của Vạn Kiếm Tông kia giống như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng mà truyền thuyết của hắn ở tại Bắc Vực cũng không phải ít. Mà nghe nói tính tình của cái vị lão tổ tông này vô cùng là bá đạo, vậy mà hắn lại nén giận, thực sự là đưa người trở về. Từ Tử Huy hít sâu một hơi, cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao mà thành chủ lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy. Cái thiếu niên này đúng là nghịch thiên. Nếu như Tam Tông cùng với Vô Vương Thành đã liên hợp với nhau phát ra thiệp anh hùng, thì đã nói rõ lão tổ tông của Vạn Kiếm Tông cũng đã không có trách chuyện cũ nữa rồi. Tiểu tử này đánh bậy đánh bạ, lợi dụng việc mấu chốt đó là cuồng phong giới xâm lấn, hay là đã sớm có tính toán từ trước. Nếu như đã sớm tính toán thì tâm trí của tên tiểu tử này cũng thật quá yêu nghiệt. Phó Tông Hồ nhìn thấy Tần Nham cũng là chỉ bị phong ấn nguyên lực, còn những chỗ khác không có bị thương thế gì, tảng đá để nặng ở trong lòng cũng coi như được ném bỏ đi. Theo ý của Tần Hồng Đào, chỉ cần là Tần Nham có bất cứ thương tổn gì thì nhất định là phải khiến cho U Vân Tông này trả giá. Thế nhưng mà trước khi hắn đến đây, Ninh Nhất Hiền cùng với Tĩnh Huyền đến tìm hắn, bảo là tuyệt đối không nên xuất thủ với U Vân Tông. Điều này khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử. Không có cách nào khác, hắn chỉ đành đi một bước thì lại nhìn một bước. Đến U Vân Tông trước xem tình huống như thế nào rồi lại tính. Thấy Diệp Viễn cũng không có hề làm khó Tần Nham, Phó Tổng Chủ cũng coi như là đã yên tâm. Tần Nham nhìn thấy là Phó Tổng Hồ, không khỏi đỏ mặt lên, cung kính thì lễ nói: Phó gia gia. Phó Tổng Hồ cùng với Tần Hồng Đào là đồng bối, quan hệ không tệ, cho nên Tần Hồng Đào mới yên tâm để cho hắn đến. Bình thường Tần Nham nhìn thấy Phó Tổng Hồ đều cung kính gọi một tiếng là Phó gia gia. Phó Tổng Hồ khẽ cười gật đầu: Nhảm nhì, không cần phải như vậy. Người thua trên tay Diệp Viễn cũng không có gì là mất mặt. Biết hổ thẹn mà phấn đấu, đó mới chính là bản lĩnh của Nam nhì. Mặc dù Tần Nham kiêu ngạo, thế nhưng cũng không phải là cái loại công tử bột vô tri. Nghe thấy Tổng Chủ nói như vậy thì hắn không khỏi sững sờ hỏi: Còn đã làm mất mặt Gia Gia rồi, Gia Gia người không trách con sao? Phó Tông Hộ lắc đầu nói: Thực lực của Diệp Viễn đã không có địch thủ trong lớp người trẻ tuổi rồi, người bại ở dưới tay của hắn cũng không oan đâu. Ánh mắt của Tần Nham ngừng lại, sững sờ nói: Không có địch thủ. Phó Tông Hộ gật đầu: Đúng vậy, thực lực bây giờ của Diệp Viễn đã có thể một mình giết chết được hồn hải từng một, bất luận là người hay là Quách Đào Quân hay Doãn Yên Hòa cũng đều không có phải là đối thủ quán đầu. Tần Nham hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứng trước mặt hồn hải cảnh, hắn tự vấn một chút, hẳn là hắn cũng có thể đánh bại một số võ giả hồn hải cảnh có thực lực hơi yếu. Thế nhưng nếu như muốn giết chết, đó là việc mà hắn tuyệt đối không thể nào làm. Mà thiếu niên kém hắn những 7 tầng tiểu cảnh giới ở trước mặt này, vậy mà lại có thể làm được. Phó gia gia, con biết phải làm sao rồi. Tần Nham thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Nham, Phó Tông Hồ khẽ gật đầu. Xem ra lần thất bại này đối với Tần Nham mà nói cũng không có phải là chuyện gì xấu. Lại đây, ta giải phong ấn giúp cho người, sau đó thì chúng ta sẽ hồi tông. Phó Tông Hồ nói, rồi dùng một đạo nguyên lực tới thăm dò hải nguyên lực của Thần Nham. Có điều rất nhanh, lông mày của hắn đã nhíu chặt lại. Vậy mà hắn lại không cách nào có thể giải trừ được phong ấn. Diệp Viễn thấy vậy khẽ cười. Vẫn là để ta tới làm đi. Nếu như mà cưỡng ép phá hủy phong ấn, sẽ tạo thành thương tổn đối với hải nguyên lực của hắn. Nói rồi, Diệp Viễn đi đến trước mặt Tần Nham, cũng đánh ra một đạo nguyên lực vào bên trong hải nguyên lực của hắn. Phong ấn rất nhanh thì đã được giải trừ. Phó Tông Hồ ở một bên nhìn Diệp Viễn thi triển, trong ánh mắt chứa đựng vẻ vô cùng kinh ngạc. Sau khi mà tiễn Phó Tông Hồ đi, Diệp Viễn cùng với Thiên Phong cùng nhau theo Từ Tự Huy và Bà Tam Quý đi về phía Vô Phương Thành. Trên đường đi, Từ Tự Huy cùng với Bà Tam Quý càng là cẩn thận hơn gấp 10 lần. Trong mắt bọn họ bây giờ, Diệp Viễn đã không còn là một võ giả hóa hải cảnh đơn giản nữa. Võ giả hóa hải cảnh từng hai giết chết võ giả hồn hải cảnh từng một, tiện tay bố trí một đạo phong ấn nguyên lực mà ngay cả cường giả thần du cảnh cũng là không có giải được. Thử hỏi, có tên thiếu niên thiên tài nào có thể làm được đến trình độ như vậy không? Đúng như Phó Tông Hổ nói, Diệp Viễn và các thiên tài lớp trẻ tuổi khác đã có một sự chênh lệch rất lớn. Ba Tam Quý thì cũng coi như thôi đi. Ngay cả Từ Tử Huy cũng mang theo bộ dáng vô cùng là cẩn thận. Thiên Phong ở một bên lại càng cảm thấy tự hào. Từ Tử Huy cùng với Bao Tam Quý nói chuyện với hắn vô cùng tôn trọng. Thiên Phong biết đó chính là đều nhờ vào phúc của Diệp Viễn. Nếu như không, đừng nói hắn có thể đi tham dự cuộc hội ngộ hội họp cao cấp nhất tại Bắc Vực lần này, mà e là Từ Tử Huy cũng đã sớm diệt đi U Vân Tông. Kỳ thật, Thiên Phong cũng đã sớm dự liệu được sự trưởng thành của Diệp Viễn, cho nên bị đệ tử vượt qua, hắn cũng không có cảm thấy mất mặt, mà còn cảm thấy vô cùng là tự hào. Bởi vì thiên tài chưa xuất thế Diệp Viễn này chính là đệ tử của U Vân Tông. Ngoài Thiên Phong ra, Nguyệt Mộng Ly cũng và Tiêu Như Yên cũng đi cùng. Nguyệt Mộng Ly bây giờ không thể nào rời xa khỏi Diệp Viễn, còn Tiêu Như Yên thì lại muốn đến mở mang kiến thức một chút về thánh địa của giới luyện dược tại vô biên giới. Đối với luyện dược sư của vô biên giới mà nói, Vô Phương Thành này chính là một tòa thánh thành. Cho nên biết Diệp Viễn phải đi đến Vô Phương Thành, bất luận như thế nào, Thiên Phong cũng là muốn đi xem thử. Ở vô biên giới, Vô Phương Thành này có thể nói chính là một nơi phồn thịnh nhất về thuật luyện dược. Dường như tất cả những luyện dược sư cao cấp nhất đều tập trung tại đây. Đương nhiên, cái gọi là phồn thịnh này cũng không đáng để Diệp Viễn đặt vào trong mắt. Về mặt luyện dược, ngoài trừ cảnh giới đan thần hư vô mờ mịt kia, đúng thật là chẳng có gì khiến chán động tâm. Mấy ngày sau, cuối cùng thì một đoàn 6 người cũng đã đi đến Vô Phương Thành. Vừa mới nhìn thấy thành trì khí thế hào hùng này, Thiên Phong lập tức kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đối với hắn, chuyến đi Vô Phương Thành lần này không khác gì hành hương. Còn về phần cuộc hội họp, dường như là toàn bộ cường giả mạnh nhất tập hợp ở Bắc Vực kia cũng không có ý nghĩa gì lớn đối với hắn cả. Bởi vì lần này hắn đến phần tí là hầu thái tử đọc sách. Ở trước mặt những ngày kia thì căn bản là không có chỗ choán lên tiếng. Vô Phương Thành quả nhiên không có hổ là thánh địa đàn đạo của vô biên giới ta. Thiên Phong không có kìm lòng được mà lên tiếng. Từ Tử Huy cùng với Bao Tam Quý cũng tự hào nói: đương nhiên rồi, luận võ lực, Vô Phương Thành ta có lẽ không thể nào so được với Tam Tông. Thế nhưng cho dù là ba đại tông môn cũng là phải lễ nhường ba phần đối với thành chủ đại nhân. Cũng là bởi vì Vô Phương Thành ta không có đan dược gì là không thể nào luyện chế giả. Nghe những lời này, Thiên Phong cũng rất tán thành. Thế nhưng Diệp Viễn không có nhịn được phì cười. Hai cái tên gia hỏa này tự đại thì cũng phải có giới hạn chứ. Cho dù là phụ tử nhà họ Cơ kiếp trước cũng không dám nói ra những lời khoác lác như vậy. Chứ đừng nói chỉ là một cái thành trì nhỏ nhỏ ở tại hạ giới. Ếch ngồi đáy giếng chính là một câu dùng để miêu tả chính xác nhất về hai cái người này. Từ Tử Huy, lão luyện thành thục. Còn tính cách của Bà Thâm Quý thì lại có phần bộp chộp. Thấy Diệp Viễn có ý khinh thường, không nhịn được mà nói: Diệp thiếu gia lần đầu đến Bắc Vực, e là vẫn còn chưa biết sự cường đại của Vô Bừng Thành đâu. Chỉ cần là người nán lại đây vài ngày thôi, có thể cảm nhận được thực lực đàn đạo của Vô Phương Thành chúng ta là mạnh đến cỡ nào. Mặc dù Bao Tham Quý khó chịu, thế nhưng vẫn không dám đắc tội với Diệp Viễn. Lúc ở tại U Vân Tông, Diệp Viễn không hề truy cứu tội mạo phạm của mình, đã khiến cho Bao Tham Quý vô cùng cảm kích. Cho đến lúc này, tuy rằng trong lời nói có một chút ít ý bất mãn, thế nhưng cũng là vô cùng uyên truyền. Tất nhiên thì Diệp Viễn cũng chẳng thèm chấp nhặt với hắn ta, cười nói: Được được, mấy ngày này ta sẽ cẩn thận mà cảm nhận một chút. Nói là cảm nhận, thế nhưng lại không có một chút thành ý nào. Ba Tâm Quý bất đắc dĩ, lại cũng không có dám tranh cãi với Diệp Viễn. Trong mắt bọn họ bây giờ, thân phận địa vị của Diệp Viễn đã không phải là bình thường nữa. Hai vị đừng có coi thường Diệp Viễn, trình độ đàn đạo của hắn còn muốn mạnh hơn nhiều so với lão phù. Diệp Viễn không lên tiếng, thế nhưng Thiên Phong lại không nhịn được nói. Hai người kia nghe thấy thì sững sờ. Diệp thiếu gia, vậy mà lại còn là một luyện dược sư. Diệp Viễn cười, lấy ra huy chương đan sư đeo lên, cười nói: đúng như vậy, mọi người không có nói, xem chút nữa thì ta cũng quên mất chuyện này. Huy chương này đối với người khác mà nói chính là một vinh hạnh chí cao vô thượng. Thế nhưng Diệp Viễn lại không quan tâm đến cái thứ đồ chơi này, cho nên bình thường thì đều vứt ở trong nhẫn chữ vật. Đàn sư. Từ từ Huy kinh ngạc, đây mà coi như là luyện dược sư sao? Ở tại Vô Phương Thành, đừng nói đàn sư, ngay cả đại đàn sư cũng chỉ là cấp bậc học nghề. Đã tới chuẩn đan vương mới miễn cưỡng có thể được một số thế lực nhỏ xem trọng. Lại tiến thêm một bước nữa, đã đến cảnh giới đan vương thì mới coi như là đăng đàn nhập thất, trở thành khách khanh của một số những thế lực lớn. Có điều ở tại Vô Phương Thành này, đan vương cũng không tính là gì. Đan vương trung cấp giống như là Thiên Phong thì lại vờ tới cả một nắm. Thiên Phong thấy Diệp Viễn lấy ra phù hiệu thì không có nhịn được mắng: Cái tên tiểu tử này đúng thật là bao nhiêu lần rồi không có chịu đi tham gia khảo hạch công hội luyện dược sư lấy một lần. Ngày ngày cứ lấy cái huy chương đan sư này ra chơi là vui lắm hay sao? Diệp Viễn cười: Huy chương chỉ là một cái đánh dấu thôi, không có đại diện cho trình độ cao, không có cũng không có nghĩa là trình độ thấp. Khảo hạch của công hội luyện dược sư chỉ là cơ sở, không thể nào dùng tới làm tiêu chuẩn. Nói thì nói như vậy, thế nhưng có được sự công nhận của công hội luyện dược sư thì cũng có thể là tránh được rất nhiều những chuyện phiền phức, không có phải như vậy sao? Thiên Phong khuyên nhủ: Đối với tuyệt đại đa số luyện dược sư mà nói thì lấy huy chương chính là một việc bất di bất dịch. Thiên Phong cũng không ngoại lệ, cho nên hắn tận tình khuyên nhủ Diệp Viễn vẫn là nên đi tham gia khảo hạnh một lần. Dù sao địa vị của luyện dược sư là vô cùng được tôn kính, ở trong tình huống không bắt buộc, không có ai lại muốn đắc tội với một luyện dược sư, đặc biệt là những luyện dược sư cao cấp. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, vẫn là lắc đầu. Ai, vẫn là nên bỏ đi. Ta sợ ta đi đến công hội luyện dược sư, rồi đàn vương này cùng với những đàn hoàng kia lại muốn thu nhận ta làm đồ đệ. Ngược lại như vậy thì càng thêm phiền phức hơn. Thiên Phong nghe xong không còn gì để nói. Hắn biết điều Diệp Viễn nói là sự thật. Trình độ của Diệp Viễn về đàn đạo vượt xa hắn tận mấy con phố còn là chưa hết. Nếu như thực sự đi tham gia khảo hạch luyện dược sư, được một số những nhân vật lớn nhìn chúng cũng là chuyện bình thường. Có điều, lần này hai người Từ Từ Huy nghe xong thì lại giống như là lời cuồng ngôn. Bọn hắn thừa nhận võ đạo của Diệp Viễn rất lợi hại, thế nhưng đàn đạo không có phải là thứ có được trong vòng 1-2 ngày. Cho dù là ngộ tính có cao hơn đi chăng nữa, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn có thể là đào tạo ra được một cường giả đàn đạo chân chính. Diệp Viễn còn chưa có qua 16 tuổi lại có thành tích vô cùng cao trên võ đạo, vậy thì làm sao có thể là cũng có tài năng xuất chúng trên đàn đạo được. Có điều bọn họ cũng biết thân phận của Diệp Viễn không phải tầm thường, cho nên chỉ xem Diệp Viễn làm ra vẻ. người trẻ tuổi mà, thích sĩ diện cuồng vọng một chút cũng là có thể lý giải được. Hơn nữa, không phải là người ta cũng có đủ tư cách để mà cuồng vọng sao? Rõ ràng là sợ mình không có thông qua được, lại còn tìm lý do nói, cái lý do hạ lưu nói để mà trốn tránh khảo hạch. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Đây chính là Vô Phương Thành, thiên tài trẻ tuổi không biết là có bao nhiêu người. Người tính là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà có thể khiến cho đàn hoàng nhận người tới làm đồ đệ? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Giọng nói không hài hòa này vừa mới vang lên, bốn người Diệp Phiến đều quay người nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn về phía bên này. Người trẻ tuổi này có vẻ mặt khó chịu. Hiển nhiên, những cái lời nói cuồng vọng vừa rồi của Diệp Viễn đã đều lọt vào tai của hắn. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, Từ Tử Huy cùng với ba tam quý đều biến sắc. Nhậm Đồng thiếu gia. Thì ra là các người. Các người đã tìm đâu ra một cái thứ nhà quê như vậy. Chưa thấy cả chuyện đời, đứng ở đây phát ngôn bừa bãi. Nhậm Đồng lãnh đạm liếc Từ Tử Huy cùng với bao tam quý, hiển nhiên là quen biết hai người. Đây là... Từ Tử Huy đang định giải thích thì lại bị Nhậm Đồng phất tay cắt ngang. Bỏ đi, cái loại rác rưởi thế này ta không có hứng thú muốn biết. Nhậm Đồng nhàn nhạt nhìn Huy Trương đàn sư của Diệp Viễn, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Một cái thứ đàn sư còn còn ở tại Vô Phương Thành vẫn là phải khiêm tốn một chút đi. Khảo hạch của công hội luyện dược sư không có phải là cái thứ chó mèo gì cũng có thể thông qua. Nói xong thì Nhậm Đồng bước nhanh rời đi. Hai người Từ Tử Huy ngay cả giải thích cũng không kịp. Này, cái tên Sa Hỏa người nói như thế nào vậy? Dựa vào thuật luyện dược của người, còn một sách giày cho sư phụ của ta cũng là không xứng. Thế nào mà lại dám ở đây giáo huấn sư phụ? Đối với sự khinh thường của Nhậm Đồng, Di Viễn cũng chẳng hề nói gì. Nhưng Tiêu Như Yên ở một bên không có nhịn được, liền lớn tiếng gọi Nhậm Đồng lại. Mấy ngày này, Tiêu Như Yên vẫn đang tu luyện Thiên Diễn Hồn Quyết cùng với Tam Tài Luân Hồi Thuật. Nhưng theo việc tu luyện càng lúc càng sâu, nàng mới biết được sự tinh thâm của hai thứ này. Cũng mới biết được thuật luyện dược của Diệp Phiến là đáng sợ đến cỡ nào. Trước đây, chỉ vì tiếp cận Diệp Phiến, nàng mới làm đồ đệ của hắn. Thế nhưng bây giờ, ở trong lòng Tiêu Như Yên, sự tồn tại của Diệp Phiến giống như thần linh. Huy chương của cái tên Nhậm Đồng kia chẳng qua cũng chỉ là trình độ chuẩn đan vương trung cấp, các bạn là không cùng một cấp bậc với Diệp Viễn, bây giờ lại còn dám bất kính với Diệp Viễn. Nhậm Đồng vừa đi được vài bước, nghe thấy Tiêu Như Yên hét lên như vậy, cũng quay đầu lại, thần sắc bất thiện nhìn Tiêu Như Yên. Người xác định vừa rồi không phải là người đang nói đùa đấy chứ? Người có biết ta là ai không? Hai mắt Nhậm Đồng khẽ nheo lại. Để tránh cho những phiền phức không cần thiết, Nguyệt Mộng Ly đã truyền lại thuật dịch dùng cho Tiêu Như Yên. Lúc này, dung mạo của hai người bọn họ hết sức bình thường, cũng không đến nỗi khiến cho người ta ham muốn. Ta không cần biết người là ai. Không phải người cũng chỉ là một chuẩn đan vương trung cấp sao? Ngay cả ta cũng chưa chắc là đã hơn được, mà còn dám sỉ nhục sư phụ ta. Ta nói cho người biết, sư phụ ta chỉ là lười đi tham gia khảo hạch luyện dược sư thôi. Nếu như không, ngay cả sách giày cho người cũng không xứng đâu. Tiêu Như Yên ưỡn ngực khi thế nói. Trình độ của Diệp Viễn nàng quá mức rõ ràng. Lúc ở trung tâm Vương Thành đã đánh cho Đồng Văn Sương của Đồng Gia không có một manh giáp. Bây giờ thực lực của hắn đã tiến thêm một bước, đừng nói là một chuẩn đan vương trung cấp bình thường, cho dù có là chuẩn đan vương cao cấp thì cũng không phải là đối thủ. Đối với hành động ủng hộ này của Tiêu Như Yên, trong lòng Diệp Viễn cũng chỉ biết cười khổ một trận. Hắn thực sự không có ý so đo tính toán gì với sự vũ nhục của Nhậm Đồng. Thế nhưng Tiêu Như Yên lại giống như là chịu một đả kích cực lớn vậy. Cái cô gái nhỏ này trong mắt đúng thật là không thể nào chứa đựng nửa hạt cát. Khẩu khí cũng thật là lớn. Ở tại Vô Phương Thành này, trừ những cường giả đan hoàng danh tiếng, đúng thật là chẳng có mấy người dám nói với ta như vậy. Tiểu tử, nếu như người đã là sư phụ của cái tiểu nhà đầu này, Vậy có dám đấu với ta một trận không? Ta lại muốn nhìn xem là ai xách giày cho ai. Nhậm Đông hướng về phía Diệp Viễn chất vấn. Lúc này Từ Tử Huy ở bên cạnh Diệp Viễn nhỏ giọng nhắc nhở. Nhậm Đông thiếu gia chính là cái người mạnh nhất trong lớp người trẻ tuổi của Nhậm gia. Chưa đến 30 tuổi đã có được thực lực chuẩn đan vương trung cấp. Nghe nói là hắn đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến chuẩn đan vương cao cấp rồi. Diệp công tử vẫn là chớ nên hành động theo cảm tính thì hơn. Từ Tử Huy ở tại Vô Phương Thành này đã nhiều năm, biết rõ sinh ra một luyện dược sư trình độ cao là khó khăn đến cỡ nào. Ở cái tuổi này của Diệp Viễn tuyệt đối là không có khả năng thắng được Nhậm Đông. So với khiến cho mặt mũi của mọi người đều khó nhìn thì không có bằng hắn nhắc nhở Diệp Viễn một chút để tránh khỏi trận xung đột không cần thiết này. Hồn lực của Diệp Viễn bây giờ sớm đã đạt đến trình độ chuẩn đan vương trung cấp. Trong cảnh giới chuẩn đan vương không có ai là người đủ khả năng trở thành địch thủ quán được nữa. Đối với cái loại thi đấu thế này, hắn thật sự là không có chút nào hứng thú. Nghe được sự tôn sùng của Từ Tử Huy, trong lòng Nhậm Đông vô cùng đắc ý. Thi đấu với Diệp Viễn, trong lòng của hắn không có một chút nào lo lắng. Một thiếu niên mới mười mấy tuổi có thể là đối thủ của hắn được sao? Còn về phần Tiêu Như Yên gọi Diệp Viễn là sư phụ, Nhậm Đông cũng chỉ coi như là một câu nói đùa thôi. Giữa hai người này cũng không biết là cái kiểu quan hệ gì nữa. Nói ra những lời này chẳng qua cũng chỉ là để tăng bốc giá trị của Diệp Viễn lên thôi. Thì ra là cái vị đại ca này lợi hại đến như vậy. Tiểu đệ bái phục. Còn về so tài hay là vẫn nên thôi đi. Diệp Viễn cười nói qua loa cho xong. Bây giờ không giống như khi trước. Sở dĩ hắn ra tay với Đồng Văn Sương, đó là bởi vì hành động của Đồng Văn Sương đã hoàn toàn chọc giận hắn. Mà Nhậm Đông này trải qua cũng chỉ là cái thói kiêu ngạo một chút, cũng không đối với mình thế nào. Tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có đả kích lòng tự tin của đối phương. Tiểu tử, người xem ra còn có chút biết điều. Thế nhưng Nhậm Đông nhìn Nguyệt Vọng Ly cùng với Tiêu Như Yên một chút thở dài. Cái phẩm vị này, ai, quả thực là có hơi kém một chút. Lúc Nhậm Đông nói chuyện bỗng làm ra hành động quái gở, hiển nhiên là vô cùng xem thường dung mạo của Nguyệt Mộng Ly cùng với cả Tiêu Như Yên. Nghe những lời này, Tiêu Như Yên tức đến sôi máu. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, việc không chịu được nhất chính là bị người khác nói mình xấu. Huống hồ, Tiêu Như Yên còn là một trong vương thành song tuyệt tại cùng phong giới. Nhan sắc của nàng có thể tưởng tượng được. Sư phụ, tiểu tử này đúng là muốn ăn đòn. Vì sao người lại tránh né không đối chiến? Tiêu Nhiên bực tức dậm chân. Diệp Viễn đang định khuyên giải đôi câu thì Nguyệt Bộng Ly vẫn luôn im lặng, đột nhiên cũng mở miệng. Diệp Viễn, ta biết trình độ luyện dược của công tử rất cao, thế nhưng từ trước đến nay lại chưa được chứng kiến. Không bằng hôm nay cho ta mở mang một chút kiến thức đi, có được không? Tính tình dịu dàng như là Nguyệt Bộng Ly, vậy mà cũng tức giận sao? Một câu của cái tên tiểu tử Nhậm Đông này đúng thật là một cái mồi lừa. Xem ra cao hạch luyện dược sư không muốn tham gia thì cũng phải tham gia. Nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân xinh đẹp, là Diệp Viễn không thể nào đắc tội được. Diệp Viễn nghe Nguyệt Mộng Ly nói như vậy cũng không khỏi cả người đổ mồ hôi. Trong mắt hắn, Nguyệt Mộng Ly vĩnh viễn an tĩnh thanh nhã như vậy. Mặc dù vừa rồi lời nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lửa giận đã thể hiện qua lời nói lãnh đạm kia. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên Nguyệt Mộng Ly mở miệng thỉnh cầu Diệp Viễn. Điều này khiến cho Diệp Viễn không biết phải cự tuyệt như thế nào. Ai, được rồi. Không phải chỉ là luyện một viên đan dược thôi sao? Chút chuyện này lớn đến thế nào chứ? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Không phải luyện đan đơn giản như vậy, sư phụ. Không cho phép người đối phó qua là... Người phải so tài với hắn, nhất định là phải cho hắn biết cái gì mới gọi là thuận liền dược chân chính. Tiêu Như Yên chỉ vào Nhậm Đông nói. Diệp Viễn không nhìn được, quay người nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly một chút. Nguyệt Mộng Ly không nói gì, thế nhưng ánh mắt của nàng lại giống như nói lên tất cả. Ý tứ đó như đang nói, chỉnh đốn cái tên tiểu tử không có biết chuyện này cẩn thận một chút. Diệp Viễn không khỏi đồng tình nhìn Nhậm Đông. Ai, huynh đệ, không phải là tiểu đệ ta không giúp người đâu, thật sự là người không có nên gây sự với các nàng ấy. Hết tập 74 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.